Chương 674, ngươi lần đầu tiên, ta 10 năm, một cái anh. Toàn bộ từ mây khói tạo thành cổ chú chi nhãn treo trên cao không trung, thế nhưng là cho dù ai đều có thể nhìn thấy nơi đó thâm tàng ngoan độc cùng vệ huyết lưu duyệt linh lực, rốt cuộc duy trì không ở giả mặt, trắng men khuôn mặt bên trên, thỉnh thoảng lóe lên hát tuyến, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ không biết nàng là thế nào nhẫn quá kia phần vạn trùng phệ xương thống khổ, chỉ biết no y ma tinh không phục đi thẳng tại đao quang kiếm ảnh bên trong nàng, bất kỳ cái gì thời điểm, hình như đều không nhận thua quá. Nàng không nguyện ý kết thúc, nàng tại nói cho bọn hắn, nàng còn chưa kết thúc, thậm chí trường bạch bọn họ còn cảm giác, nàng phóng ra ánh sáng chi hoàn, chủ yếu nhất là tại đề phòng bọn họ. Đề phòng bọn họ đột nhiên cho nàng giải thoát, nàng không cần loại này giải thoát, càng không cách nào chịu phục loại này giải thoát. Đại nhân ở trong mắt nàng nhìn thấy hai loại cảm xúc thời điểm, ánh mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm cùng đại thù được báo thư sướng, đúng chính là như vậy. Dù là diệt thế chiến hậu kỳ, hắn hoảng sợ như chó nhà có tang, dù là thượng cổ ma đạo đại chiến, hắn một chút xíu, bị tên hôn đản nào ám toán phong ấn thần hồn, cũng chưa từng bị tức thổ huyết quá. Hắn tính thiên tính toán. Tính toán tưởng tận người trong thiên hạ, lại lần lượt tại này nha đầu chết tiệt kia trên thân đụng vào tấm sắt, lại như thế nào chịu phục nàng nếu như chết được quá nhanh quá sớm, hắn còn tìm không thấy phong ấn thần hồn chỗ đâu, vì lẽ đó, nàng tốt nhất chịu đựng, nhịn được thời gian càng ngày càng tốt, bản thể không tiếc hao phí bản nguyên, cũng muốn để nàng tiếp nhận vô tận cổ chú thống khổ, nếu như chết được quá nhanh, không phải lợi cho nàng quá rồi sao lưu duyệt. Lần nữa tại cái kia trong con mắt lớn, cảm nhận được nó đối nàng tràn đầy ác độc, nàng chậm rãi đưa tay, xem đầu ngón tay cốt nhục bên trong du động buồn nôn đồ vật, không rõ, vì cái gì ngay cả họa phiến sư tôn, đều cho rằng nàng muốn chết chắc cốt nhục bên trong ngứa đau nhức, xác thực rất khó nhẫn, thế nhưng là bọn chúng bơi tới chui qua, căn bản không dám sở chính mình gân mạch. Nàng có biện pháp, nhất định có biện pháp, lưu duyệt cố gắng suy tư. Như thế nào trừ bỏ cốt nhục bên trong mở y thư bở ân nở thi ú trên người ngứa đau nhức. So với cờ mặt quỷ, so với cạo xương con máu, so với đọa ma hải bên trong hình như luôn cù nở dê đi không được xong 100 năm, so với cướp giết thân cha, so với cùng phi huyên đời này không gặp lại tính la cao y đề cờ hờ gì treo trên cao cổ chú chi nhãn, lần nữa híp híp. Đại nhân phát hiện, cái này xú nha đầu, thế mà ngay tại lúc này, nghiên cứu hắn vô hình cổ trùng. Cái này sao có thể, này cổ trùng thế nhưng là bản thể phí đi gần ngàn năm thời gian, tại trời lãng đầm lấy đã thân huyết nhục dưỡng thành. Chết ở trong tay nó thượng cổ các thiên tài, 10 ngón tay, tuyệt đối đếm không hết. Chỉ tiếc, để cái kia sau lưng âm cháu của hắn chạy chôn ở, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết là ai. Hiện tại thời gian qua lâu như vậy, tên kia không phải đã sớm bủi quy trần đất về với đất, chính là cách xa này một giới. Tại cái kia nghe nói là tiên giới địa phương, chặn đánh những phân bộ khác hiện tại đồ tốt tiện nghi cái này xú nha đầu, nàng không phải nên khóc trời đập đất, không phải nên cào lại cào sao? Đại nhân trực giác có chút không đúng, bất kỳ người nào thụ cổ chú, đều khó có khả năng là nàng bộ biểu tình này. Thời gian một phút một giây đi qua, lưu duyệt tại mấy cái nhỏ bé gân mạch chỗ, ngay cả thử tốt mấy lần, rốt cục có chút minh bạch. Bất quá nàng trắng men trên mặt, lộ ra một cái hình như đau răng biểu lộ, họa phiến bối rối không thôi tim, khi nhìn đến đồ đệ cái biểu tình này về sau, lập tức bình tĩnh lại. Nàng nhìn xem toàn bộ từ quang chi vòng tạo thành vòng lưới, đột nhiên có chút hiểu được. Bị tông môn che chở, bị bọn họ những sư huynh này sư tỷ che chở đường tâm sư muội, mãi cho đến chết, tính tình đều đơn thuần vô cùng. Nàng có cái nguyện vọng lớn nhất, chính là cưỡi quang chi vòng. Quét ngang thế gian hết thể ô chọc, mà cổ chú rõ ràng cũng là ô chọc, họa phiến tim thùng thùng nhảy. Lưu duyệt quang chi vòng, đã tấn cấp làm nguyên thần pháp bảo, hoặc là có thể đối phó những thứ này vô hình cổ chú. Kể từ áo đen lão tổ về phía sau, quang chi vòng luôn luôn mẫn cho chúng, trở thành sở hữu quang minh pháp bảo bên trong, nhất hạng chốt tồn tại. Hiện tại nàng không cầu đồ đệ có thể đem quang chi vòng đi lên lưng, chỉ cầu nàng có thể cứu chính nàng. Lưu duyệt lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng biết, cái kia muốn giết nàng người, hiện tại QNZ ngay tại thông qua cổ chú chi nhãn, quan sát đến nàng, chờ lấy nàng hét thảm, chờ lấy nàng khóc trời đập đất, chờ lấy nàng bỏ mình nằm mơ tư tư cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, vô số lôi ti tại quang chi vòng trong lưới thành hình, bọn chúng đồng loạt đánh về phía gấp chằm chằm bầu trời chủ nhân. Đang xú nha đầu trong miệng bạo xuất cái chữ này, để đại nhân giật nảy cả mình, đang muốn có hành động thời điểm, nàng bên kia đã lúc buốt, thân thể hoàn toàn bao phủ tại điện xà bên trong a trong quan tài bản thể, hình như không chịu nổi thống khổ, tại nửa hôn mê bên trong, hét thảm đi ra. Lôi ti trên người Lưu Duyệt lưu chuyển, sở hữu đụng phải màu đen tuyên trùng, tất cả đều tại vừa mới chạm đến thời điểm, hóa thành một sợi khói đen. Đang không nhìn trên người mình ngân xà loạn vũ, Lưu Duyệt gấp chầm chầm trên trời cự nhãn, lần nữa hét to lên tiếng. Mặc kệ tu luyện tới loại trình độ nào đại yêu, mặc kệ nhiều ô trọc câm địa, hai kiếp lôi trước mặt, đều chỉ có bị gột rửa phần. Hắn muốn nhìn nàng hét thảm lên tiếng, nàng ngược lại muốn xem, làm cổ chú phản phệ thời điểm, hắn có thể hay không hét thảm lên tiếng. Toàn bộ từ mây khói tạo thành cự nhãn, tại trước nhất một cái đãng chữ ra miệng thời điểm, hình như trống trống, cái thứ hai đãng chữ kêu lên, ở giữa tròng mắt bộ vị, lại không có cách nào duy trì một cái vòng tròn, hình như không chịu nổi thống khổ giống như, mây khói tứ tán, rõ ràng đau đến ánh mắt đã bắt đầu mê ly như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt nha. Lưu Duyệt tóc đã sớm không phục quản chế, từng chiếc dựng thẳng lên, trên thân cu nở dê kia đều bị kích tê, bất quá nhìn thấy cổ chú chi nhãn biến thành dạng này, nàng vẫn là không nhịn được giật giật khỏe miệng. Ta biết ngươi còn tại, nàng cố gắng không đi nghĩ vừa mới nghe được tiêu mùi thơm là chuyện gì xảy ra, nhịn xuống trên người hết thảy bỏng, lấy linh lực che chở cuống họng, muốn hay không lại chơi một lần loại này. Ngươi làm lần đầu tiên, ta về 10 năm trò chơi, chỉ có chính chúng ta biết, ai càng thống khoái hơn. Đông đông đông, quan tài truyền đến một trận vang rên nở, hét thảm bản thể, khống chế không nổi phản phệ mà đến cổ. Chú, nguyên bản liền thống khổ được không được, bây giờ nghe nàng nói như vậy, đông nhiên phát ra một tiếng cực lớn đông tiếng. Dãy rùa lấy muốn ngồi xuống thân thể, bị vách quan tài bắn về đi, lần nữa ngã xuống thời điểm. Miệng của hắn tràn ra đại cổ đỏ sầm huy hệ tờ di cờ hở. Đại nhân rốt cuộc bất chấp những thứ khác, mang lấy lớn nhất ý niệm, giết chết hắn nuôi vô số năm mẫu cổ. Cách trống vang ám đạo bên trong, đem tích thủy thanh âm, vô hạn phóng đại đình kỳ sơn biết, đại nhân lại tại dùng thân thể của hắn, chia sẻ bản thể một ít thống khổ. Cộc cạch cạch đậu nành đại mồ hôi, như mưa rơi xuống. Mẫu cổ bỏ mình, tử cổ trước khi chết dây rua. QNZ rất muốn mạng người thế nhưng là đại nhân không muốn để cho chính mình kêu thảm đi ra. Hơn nữa hắn tin tưởng, nếu như bản thể ý thức đủ mạnh, cũng sẽ không kêu thảm. Bản ý của bọn hắn, là để cái kia xú nha đầu hét thảm gào thảm á trên bầu trời cự nhãn, tại một trận gió lúc đến, lại không thành hình. Trong liên minh đám người đồng loạt nín thở, nhìn xem còn tại gột rửa tự thân nữ tử. Chi chi cuối cùng một chút hắc khí, bị lôi lực tận diệt. Đại gia dẫn theo trái tim kia toàn bộ rơi xuống, bất quá, rất nhanh liền có người hít mũi một cái, tiêu mùi thơm đang từ người nào đó trên thân xuất hiện. Đau quá a, nổ tóc Lưu Duyệt rất muốn khóc, tuy rằng không làm bị thương chu gân mạch, thế nhưng là có nhiều chỗ, bị không bị khống chế điện xà tổn thương đốt chín, nàng hiện tại thân thể, rất nhiều địa phương, đều là bên ngoài tiêu bên trong non, quả thực có thể sánh bằng một trận bữa tiệc lớn. Hơi thở thời điểm, kéo theo nội phủ khiên động, đau đến không thể nhẫn, rất muốn ngất đi được rồi. Khả năng nét mặt của nàng quá mức đáng thương, cũng không biết ai lên đầu, vô số hồi xuân thuật, đồng loạt rơi xuống trên người nàng. Mấy viên thuốc trị thương, cũng bị họa phiến bằng nhanh nhất tốc độ ấn vào miệng nàng. Không sao, chúng ta không sao, thanh âm mặc dù là run rẩy, có thế linh lực của nàng lại lấy nhất ôn hòa phương thức, tiến vào Lưu Duyệt thân thể, giúp đỡ trấn an bị đốt chín địa phương. Tốt Duyệt Nhi, chúng ta không sao. Tuy rằng bề ngoài bị thương có chút nhỏ hung ác, thế nhưng là chu gân mạch cái gì, cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải người nơi này quá nhiều, họa phiến đều nghĩ cao hứng khóc lớn một trận. Không sao, một chút vết thương nhỏ, sư tôn cho ngươi dùng tốt nhất đan dược tốt nhất, nhất định sẽ không đau. Thật không có chuyện sao? Lưu Duyệt cảm thấy run lên, vô ý thức lần nữa ngẩng đầu. Tuy rằng bầu trời lại không cổ chú chi nhãn, thế nhưng là nàng biết, từ đây trừ đình kỳ sơn bên ngoài, nàng cùng vị kia dùng cổ chú chi nhãn người, muốn không dứt không chết không thôi sứ tôn, đem cổ chú chi nhãn tư liệu cho ta. Nàng muốn nhìn, bị phản vệ người, sẽ thành cái dạng gì ta chỗ này có. Trước tiên nói muốn cho nàng một cái giải thoát hóa thần lao tiền bối, lấy linh lực đưa tới hai dạng đồ vật, ngọc giản là ghi chép đủ loại cấm pháp, ngọc phù nhỏ máu nhận chủ, ba ngày sau đó, liền sẽ cùng bản mệnh tương hợp, tại thời khắc mấu chốt làm thế thân tác dụng, có thế bảo vệ tiểu hữu một mạng. Kia một hồi, lao đầu cũng phải bị hù chết, vực ngoại Sàm Phong còn không có diệt tận, nộ nhỡ Lư Duyệt xảy ra chuyện, coi như quang chi vòng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là muốn nghĩ lại bồi dưỡng một cái quang minh pháp bảo chi chủ, có nhiều khó á hơn nữa quang chi vòng, là sở hữu quang minh pháp bảo bên trong, nhận chủ khó khăn nhất. Lao đầu mừng rỡ Lư Duyệt tự cứu, sợ hơn hướng nàng lần nữa đánh tới sát thủ, không tiếc đem chính mình tốt nhất bảo bối đưa cho nàng. Niên kỷ của hắn một năm lớn, trái tim có chút yếu, khả năng lại tiếp nhận không ở kia dạng muốn mạng tràn diện. Lư Duyệt bận bịu nhìn mình sư tôn. Thế thân Ngọc Phù nàng đương nhiên nghe qua, nghe nói chỉ cần còn có một hơi, chỉ cần khởi động Ngọc Phù, liền có thể để Ngọc Phù thay mình một cái mạng, dạng này nàng chẳng khác nào có hai cái mạng nữa nha. Thế nhưng là thứ quý giá như thế, nàng dư tiền bối họa phiến mọi loại muốn vì đồ đệ muốn dưới, thế nhưng là lại có chần chờ, vật trọng yếu như vậy, đã không phải là linh thạch, không phải bảo vật có thế đổi dư lão đầu khoát khoát tay, này hai sư đồ biểu lộ, hắn đều xem ở trong mắt, thật cao hứng vì thế thân Ngọc Phủ, tìm được không lãng phí địa phương. Vật này, lão phu vốn chính là muốn cho Lư tiểu hữu, chỉ là lão đầu tự rêu tựa như cười cười, hắn nhất thời không bỏ. Kém chút ủ thành đại họa, chỉ là cho rằng nơi này là vững như thành đồng chỗ, chủ quan hiện tại, sớm một chút cho Lư tiểu hữu, lão phu cũng ít nâng chút tim, dạng này rất tốt. Vượt ngoại Sàm Phong là bọn họ tất cả mọi người chuyện, phiêu lưu nguyên bản liền không nên từ Lư Duyệt một người đam hạ. Chưa xong còn tiếp.